Chữ Thiên Kỳ Vân về quân cờ cuối cùng trong tay, ngẩng đầu nhìn về Giang Dĩ Bác đang giật mình ngẩn ngơ, thì ra không phải chỉ hắn không nhìn ra tài năng của Thủy Băng Tuyền, mà tài năng của nàng là không để cho ai nhận biết. Lúc này mới phát hiện ra đã là quá trễ. Chỉ e đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy phải không? Dĩ Bác, trí tuệ của Giang Dĩ Bác thế nào, hắn hiển nhiên hiểu rõ, chưa cần kể tới thân phận đệ nhất thế gia, chỉ dựa vào tài năng của bản thân hắn đã có thể trưởng quản toàn bộ Giang gia. Cho nên đối với Giang Dĩ Bác đến bây giờ hắn đều nhún nhường vài phần. Hắn luôn mong muốn có thể có được sự ủng hộ của Giang gia, làm nên đại nghiệp. Thế nhưng, quen biết 10 năm, đến nay hắn cũng không hiểu rõ con người Giang Dĩ Bác. Giang Dĩ Bác tinh quang tràn đầy trong mắt, tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người, bên môi nhàn nhạt nụ cười. Giang Dĩ Bác thua tâm phục khẩu phục. Xưa có câu sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất kỳ tài, nhưng mà một nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử mang trên người trí tuệ kinh thiên động địa, sao hắn không rung động đây? Chữ Y cho rằng bỏ qua nàng là sai lầm lớn nhất của bản cung, còn Dĩ Bác thì sao? Chữ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua chữ Y rồi hạ tầm mắt nhàn nhạt nói. Chữ Y chậm rãi cười nhưng không nói lời nào, tựa như không nhìn thấy ánh mắt của chữ Thiên Kỳ. Giang Dĩ Bác giật mình, không đáp lời mà hỏi ngược lại. Ý của Lục Hoàng tử là, chữ Thiên Kỳ muốn chiếm Thủy Băng Tuyền lần nữa sao? Ngươi nói xem, chữ Thiên Kỳ hỏi lại, ánh mắt hai người giao nhau, Giang Dĩ Bác rời đi tầm nhìn, khẽ cười một tiếng. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Hắn trêu chọc Vân gia, bản thân cũng không dễ gì giải quyết êm. Góc truyện audio.com, xuôi, huống hồ nàng hiện tại dám thể hiện tài năng chân chính của mình, sẽ không sợ chữ Thiên Kỳ đổi ý. Còn hắn, nàng đã làm cho hắn rung động cuồng nhiệt, này sinh hứng thú. Lẽ nào hắn sẽ dễ dàng khoanh tay đứng nhìn? Nghe Giang Dĩ Bác cùng chữ Thiên Kỳ nói chuyện, chữ Hy hạ thấp tầm mắt. Trương Quang Duệ khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, đi đến bàn đặt bức thi họa, đột nhiên sắc mặt đại biến. Là ai? Ai lấy đi bức tranh rồi? Hắn nhớ rõ là đã dùng cái chặn giấy đè lên, rồi mới đi qua nhìn ván cờ kia. Thanh âm của hắn làm ba người còn lại giật mình, Giang Dĩ Bác cả kinh, lập tức đứng dậy, chạy đến bàn đặt bức thi họa, tiếp theo là chữ Y rồi đến chữ Thiên Kỳ. Bốn người vây quanh mặt bàn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên mặt bàn vẫn còn những tờ giấy trắng chưa dùng, nhưng tuyệt không thấy bức thi họa đâu nữa. Cách chương.